Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 96. Miyano Shin, nửa trước hiệp 1, Seido cao trung 1 điểm lạc hậu, hiện tại thế cuộc là 2 ao. Gôn 1 có người trên khán đài khán giả còn đều chìm đắm lúc trước Hakuryu học viện đặc sắc biểu diễn bên trong. Oa, quá nhanh, có điều có phải là lỗ mãng điểm, vừa nhưng là hai ao a để đập thứ tư bình thường đánh bóng không được chứ. Victor cùng Butter đồng thời cướp gôn, ngăn lại bất luận cái nào. Hakuryu cơ hội này đều lãng phí, hết cách rồi. Đây chính là Hakuryu a. Mima tốc độ thật nhanh, nghe nói đã có nghề nghiệp săn cầu thủ, nhìn chằm chằm hắn, thật sự giả. Hiện tại hắn không phải năm thứ hai sao? Dựa vào ưu tú biểu hiện, Hakuryu học viện trình độ nhất định, xoay chuyển hiện trường bầu không khí trước kia nghiêng về một phía chống đỡ Seido bầu không khí. Không gặp, có không ít người đối với Hakuryu học viện sản sinh hứng thú so với bình thường trường học loại kia thẳng thắn đánh bóng quyết đấu. Loại này dây dưa ở chiếm gôn lên tốc độ tranh tài. Có khác một phen mị lực, đập thứ 5, chốt gôn 1, Kitaoji, mặc kệ thế cuộc làm sao biến hóa, đạt được 3 ao trước, thi đấu đều là phải tiếp tục. Miyuki Kazuya rất phải cụ thể. Cũng không có bởi vì tan ba không phối hợp, liền sản sinh cái gì oán hận tâm tình, vừa loại kia thế cuộc dưới. Coi như ném một điểm cũng là không có cách nào, tỉnh táo lại. Nắm dưới cái cuối cùng cho ao đi, tan ba, gật gù ở Seido, vẫn có một cái quy tắc thép vậy thì là, thi đấu bên trong sai lầm, ở sau trận đấu đến nghĩ lại thi đấu trong quá trình. Tuyệt đối không thể xoắn suýt mặc kệ trước xảy ra chuyện gì. Thời điểm tranh tài, liền muốn toàn tâm toàn ý đi thi đấu đối mặt Kitaoji. Miyuki cùng tan ba tập hợp lại. Lợi dụng một cái câu cầu, để Kitaoji đánh ra bay cao gôn 2 phòng thủ vị trí. Kominato Ryosuke mở ra găng tay, đem này cầu cho tiếp ở chính mình găng tay bên trong, ao. 3 ao, công thủ trao đổi thi đấu vẻn vẹn qua nửa hiệp, tan ba xuống sân thời điểm, nhịp điệu hô hấp rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Kataoka huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng hơi kinh ngạc này một hiệp, tan ba ném khá là gian nan, có thể tổng cộng cũng có điều liền ném không tới 20 cầu, 20 cầu không tới. Huấn luyện khắc khổ tan ba, hô hấp tiết tấu đều rối loạn. Hakuryu cao trung tiến công, mang cho hắn lớn như vậy áp lực sao? Nửa sau hiệp 1, Seido cao trung tiến công lên sân trước. Kataoka huấn luyện viên cố ý đem mọi người triệu tập lên. Mở hội, đối phương A. Thông qua video mọi người cũng đều đã hiểu rõ qua đối với hắn Breaking Ball. Ta nghĩ các người cũng đều khắc sâu ấn tượng. Hắn sở trường nhất quỹ tích bóng là siêu tốc bóng thẳng. Loại này quỹ tích bóng cùng phổ thông bóng thẳng, dây dưa rất sâu, không dễ dàng nhận biết nếu như vậy. Không bằng vừa bắt đầu liền từ bỏ rớt ba nhắm vào hắn sinh cơ cùng phổ thông bóng thẳng đến tiến. Công, Victor tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh, cũng là 135 km tả hữu như vậy cầu. Mọi người hoàn toàn có thể chờ cầu càng gần gũi trong tay. Lại phán đoán vung chày, phải. Tiên phong, shortstop, Kuramochi Yuichi bản học, Hiha tương đương. Kuramochi cười quái dị một tiếng. Cầm chày lên sân vừa bắt đầu liền đứng bên trái batter box catcher vị trí. Takehara nhìn lên đập bên phải Kuramochi một chút. Trong lòng né qua một tia cảnh giác từ trước thu thập được tình báo đến xem. Seido cao trung cái này tiên phong. Có thể không được tuyển cầu ánh mắt không sai. Đánh bóng kỹ thuật cũng có. Tốc độ càng là thật nhanh. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn có một chủng loại giống như thú hoang nhạy cảm trực giác. Nói tóm lại, hắn là một cái lên lũy sau khi, cũng làm người ta cực kỳ đau đầu tuyển thủ. cân nhắc đến sau khi muốn đối phó cái kia mấy cái bát tơ. Bất luận làm sao đều không muốn để cho Kuramochi chiếm gôn đây, đặc biệt là đập bên phải khu. Cách gôn một chiếm gôn lại như vậy gần cũng không bài trừ đối phương thứ nhất cầu liền cướp gôn đổ. Khả thi chúng ta nói đến phức tạp, thật muốn đặt ở trong não. Cũng có điều chính là chuyện trong nháy mắt Takehara quyết định chủ ý. Cho Picture đánh ám hiệu, liền lấy Strike Out Batter mục tiêu đến ném bóng đi. Miyano, Picture trên gò Miyano nhìn hợp tác đánh tới ám hiệu. Cười khổ người cũng thật là sẽ gây khó cho người ta a. Tech, phải biết Seido cao trung nhưng là đỉnh cấp hào môn. 135 km tốc độ bóng. Đối với bọn hắn đến nói không lại chính là chuyện thường như cơm bữa thôi. Người để tài trí bình thường ta, làm sao có thể strike out bọn họ đây? Co rụt lại một hồi mũi, Miyanaozin bày ra làm ra một bộ oan ức cô dâu nhỏ dáng dấp. Nhìn thấy chính mình hợp tác cái kia phó đức hạnh, Takehara cảm giác mình đều muốn ói ra. Đừng nghịch. Ném bóng, Picture trên gò Miyano xin thu hồi cái kia phó tội nghiệp vẻ mặt bao. Đảo mắt thật giống biến thành người khác như thế. Ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Xuyên qua gôn phía trên batter box lên. Kuramochi mắt liền vẫn không hề rời đi qua. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu bây giờ nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Hắn quả đoán vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay ra ngoài sân, phao. Tỷ số 1 chai, không bồ Kuramochi ánh mắt chìm xuống vừa hắn vung chày dĩ nhiên đã muộn. Đây chính là cái gọi là siêu tốc bóng thẳng sao? Quả nhiên quỷ dị khó lường, rối tinh rối mù. Cùng phổ thông bóng thẳng xem ra không có gì khác nhau nhưng tốc độ bóng chính là nhanh. Cảm giác thật giống ở trong tay đột nhiên ra tốc như thế, điểm này cùng Sawamura siêu tốc bóng thẳng còn không giống nhau kỳ thực Breaking Ball. Bởi vì mỗi cái picture bàn tay hình dạng, sức mạnh lớn nhỏ, độ linh hoạt, dẻo dai tính không giống, ném ra đến biến hóa cũng sẽ không như thế. Dù cho là tương đồng Breaking Ball, do không giống picture ném ra đến, hiệu quả cũng là hoàn toàn khác nhau vì mới tới nói. Lại như Sawamura siêu tốc bóng thẳng, đứng batter góc độ xem, cái kia cầu hãy cùng chân trình bóng nhanh cũng không có khác biệt quá lớn, chính là cảm giác. Sawamura ném ra đến tốc độ bóng, so với chân thực tốc độ bóng nhanh hơn 10 km mà thôi, nhưng Miyano xin siêu tốc bóng thẳng không giống nhau, hắn không giống Sawamura. Siêu tốc bóng thẳng vừa ra tay, batter liền có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ bóng không giống Miyano xin siêu tốc bóng thẳng. Cảm giác cùng phổ thông bóng thẳng không có bất kỳ khác biệt, có thể cầu trải qua gôn bản phía trên. Thời, tốc độ bóng xác thực so với phổ thông bóng thẳng phải nhanh, nhìn như vậy lên cũng không phải thật. Nhanh siêu tốc bóng thẳng, trái lại càng thêm khó đối phó. Bởi vì không nhìn ra tốc độ bóng sai biệt, người cũng sẽ không tốt nhắm vào nếu như không phải như vậy. Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ không hiệu triệu mọi người lần thứ nhất đánh bóng thời điểm. Đem hết thảy siêu tốc bóng thẳng, toàn bộ từ bỏ, hì hì. Thứ nhất cầu, đại gia ta nhưng là vung chày. Mặc dù là đánh ra một cái phao. Nhưng hiện tại Picture e sợ cũng rất khó lại dùng siêu tốc bóng thẳng quyết định chủ ý. Kuramochi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Picture khâu, vèo. Vào lúc này, Miyano xin đệ nhị cầu cũng tới đến rồi. Batter box lên, Kuramochi cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy bay tới bóng chày. Không chút do dự vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh cao cao bay ra ngoài, đùng. Bóng chày rơi xuống đất địa điểm là phao, phao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.